Trọng sinh đại đạo tạc, chương 117, kỹ năng sinh hoạt, góc truyện audio.com. Cũng không phải chưa có ai từng thử đánh con boss này. Hôm đó Lục Ly trên người mang treo thưởng chạy tới tính đánh con boss này. Bị một đám người chơi truy sát, đuổi theo ngoại trừ người chơi cẩm y về, còn có rất nhiều người chơi khác cũng tiếp nhận treo thưởng. Thành phần của những người này khá phức tạp. Dưới đáy vòng xoáy có boss đã sớm không còn là bí mật. Một vài người chơi druid biến thành hải báo lặn xuống dưới. Nhận phải bị quăng vào hang đá, thế nhưng bọn họ cố gắng nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể mở ra cửa đá. Cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì khác mà buông tay. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hư ảnh Illidan liền trở thành boss chuyên trúc của mình Lục Ly. Trừ phi có người có thể nhận được nhiệm vụ tương ứng. Dưới sự trợ giúp của NPC trực tiếp truyền tống tiến vào. Đổi vũ khí tốt, lần này Lục Ly chỉ tốn 1 tiếng rưỡi liền kích sát boss. Hắn tiêu hao mất hơn 40 bình dược tề trị liệu trung cấp. Dược tề trị liệu trung cấp hiện tại 30 ngân tệ một bình. Hơn nữa mấy bó tên công kích cao. Riêng phí tổn Lục Ly đã tiêu hết 20 kim tệ. Thực ra cho dù lỗ vốn, Lục Ly cũng sẽ kiên trì đánh con boss này. Sau khi hắn đánh bại con boss này, kinh nghiệm trực tiếp vọt tới 45, của cấp 16, ngày mai lại giết một lần, sau đó tùy tiện luyện cấp, hắn liền có thể lên tới cấp 17, đến thời điểm đã có thể suy xét đi nhận nhiệm vụ chuyển chức. Trừ kinh nghiệm, để Lục Ly không bị lỗ vốn đương nhiên là trang bị. Tài liệu, sách kỹ năng áo choàng ám ảnh này lại bạo lần nữa. Bản sách kỹ năng này hắn đã học qua, tuy nhiên hoàn toàn có thể cầm ra bán lấy tiền. Hơn nữa dù là một trang bị hắc thiết cực phẩm căn bản không so được giá trị với nó. Chỉ riêng bản sách kỹ năng này, Lục Ly tuyệt đối không có khả năng lỗ vốn ở đây. Lần này boss rơi xuống một kiện bản giáp bả vai. Cái mà chức nghiệp công kích dùng, tuy rằng trang bị cũng là hắc thiết, cũng có đặc hiệu, thế nhưng so với áo choàng ám ảnh lần trước lại kém quá nhiều. Lục Ly trực tiếp gửi tin nhắn cho Nguyệt Quang, hỏi hắn có muốn hay không. Nguyệt Quang không soi mói, rất sảng khoái tỏ vẻ hắn muốn cái trang bị này, hơn nữa còn báo giá 5 kim tệ, đặc hiệu hắc thiết 5 kim tệ, giá này không tính đắt cũng không tính rẻ. Trừ trang bị, sách kỹ năng, lần này hư ảnh Illidan còn rơi ra một kiện tài liệu. Ám ảnh tinh hoa, có thể dùng để chế tạo vũ khí cho chức nghiệp thuật sĩ. Lục Ly không dùng đến, hiện tại lại không bán được giá tốt, chỉ có thể trước tích trữ trong kho hàng đợi ngày sau tăng giá trị. Đánh xong boss trở về thành, Lục Ly không đi luyện cấp, đẳng cấp của hắn hiện tại xếp hạng đệ nhất trên bảng. So với người chơi khác cao hơn ít nhất nửa cấp, không cần thăng cấp quá nhanh. Hơn nữa trong trò chơi dạng đông này, đẳng cấp không quyết định được tất cả. Còn có chuyện khác rất quan trọng không thể không giải quyết. Giống như kỹ năng sinh hoạt, nhiều kỹ năng sinh hoạt trong dạng đông rất phức tạp. Dù là kiếp trước, Lục Ly cũng không thể hiểu rõ toàn bộ, nhưng hắn lập cho mình kế hoạch rất rõ ràng. Có 4 loại thu thập chủ yếu hái thuốc. Đào quạng, lột da, đốn củi, mặt khác còn có một số chủng loại chi nhánh khác, đều bị hệ thống quy vào 4 loại lớn này. Hắn dự định học hái thuốc cùng lấy quạng, hái thuốc là để phục vụ luyện kim. Còn về đào quạng, hắn thân là người trọng sinh, biết rất nhiều địa phương có quạng cực phẩm, nếu không đi đào một chút, vậy thật sự là rất đáng tiếc. Hơn nữa tính tiền lời mà nói. Thời gian đào quặng cùng sản xuất cũng cho ra giá trị cao nhất. Nói như vậy, người chơi đều học đào quặng, lại từ trong 3 loại khác lựa ra một, hoặc là lột da hoặc là hái thuốc, đốn củi tương đối kén chọn, người chọn tương đối ít, đại bộ phận đều là người công hội đặc biệt an bài đi học. Lục Ly thực ra còn muốn học lột da ngoại trừ có thể thu được lượng lớn da lông. Còn có thể phân biệt các loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng dạng đông quy định người chơi nhiều nhất chỉ có thể học tập 2 loại kỹ năng thu thập. Cho nên chỉ có thể từ bỏ lột da không cần có nhiều kỹ thuật, chỉ cần có quái loại dã thú, ai cũng đều có thể lột. Loại da cùng thịt này tại phòng đấu giá tùy tùy tiện tiện đều có thể mua được. Không phải loại thu thập, hoặc là nói khi thêm mới kỹ năng sinh hoạt, chủng loại của loại này rất nhiều. Châu báu, công trình, phụ ma, đúc, thợ may, luyện kim, nhưỡng rượu, gieo trồng, nấu nướng, câu cá, kiến trúc cho dù là lục ly kiếp trước. Sau 3 năm trò chơi mở ra, người chơi cũng chưa thăm dò được hết tất cả kỹ năng sinh hoạt. Loại kỹ năng này hệ thống không có hạn chế số lượng có thể học tập. Thế nhưng ngươi đến khu vực thành trấn, kỹ năng sinh hoạt nhiều nhất chỉ có thể học 2 cái. Nếu trên người có hơn 2 cái kỹ năng sinh hoạt, NPC người ta sẽ không để ý đến ngươi. Loại hạn chế này vô dụng với Lục Ly. Hắn biết rất nhiều biện pháp để học được thêm kỹ năng sinh hoạt. Hoặc là thật sự tìm NPC dã ngoại. Hoặc là làm nhiệm vụ ẩn tàng, hoặc là dùng danh vọng đổi lấy. Tóm lại đại bộ phận kỹ năng sinh hoạt hắn đều có cách học tập. Nhưng tinh lực của con người dù sao cũng là có hạn. Hơn nữa hắn cũng không tính là một người chơi sinh hoạt kỹ năng cả đời. Hắn rối rắm rất lâu, trước mắt dự định học công trình trước, luyện kim, câu cá và nấu nướng. Câu cá nấu nướng phải có cơ hội mới học được. Luyện kim hắn đã học qua, hơn nữa bây giờ đã vượt qua tiêu chuẩn trung cấp, chạy thẳng đến cao cấp, tin rằng qua vài ngày, hắn liền có thể trở thành dược sư cao cấp. Công trình là kỹ năng sinh hoạt mà trực tiếp tiêu tiền cho NPC của Cức Sỉ Thành liền có thể học được. Hắn có thể chiếm một danh ngạch học tập kỹ năng sinh hoạt từ chỗ NPC thành thị đó. Nhưng lại lừa hắn gấp lần 10 kim tệ. Trên tay hắn có một bản vẽ chế tạo bom cực phẩm. Cần công trình trình độ trung cấp mới có thể chế tạo được. Muốn sử dụng được, trình độ công trình nhất định phải thăng cấp. Có bom, luyện cấp sẽ càng đơn giản. Cái này gọi là đốn củi không phí công mài đao. Trước mắt công trình học có thể làm 3 thứ. Cờ lê, bu lông, thuốc nổ chất lượng kém. Lúc này không cần kỹ xảo cùng cách thức gì. Dù sao chính là thu thập tài liệu thành thành thật thật làm là được. Mỗi một loại tốt nhất đều nên làm một ít, bởi vì đồ vật làm ra có thể xem như nguyên vật liệu sau này. Cờ lê cùng bu lông tiêu hao thỏi đồng, thuốc nổ chất lượng kém tiêu hao đá kém chất lượng, thuộc về sản phẩm tinh luyện ra. Lục Ly đem 18 ô ba lô mà Tam Nguyệt Vũ làm cho hắn dọn trống. Từ phòng đấu giá mua một đống nguyên vật liệu. Sau đó chạy qua phòng thí nghiệm công trình thuê một gian phòng đơn nhỏ. Đinh đinh đăng đăng bắt đầu làm thuốc nổ chất lượng kém. May mà đây chỉ là trò chơi. Không cần thật sự nắm giữ kỹ xảo chế tạo thuốc nổ. Dù vậy, thanh kinh nghiệm kỹ năng sinh hoạt tăng lên vẫn chậm như rùa bò. Mấu chốt là toàn bộ quá trình đều bắt buộc phải tập trung tinh thần. Ngay cả tìm một người chuyện trò cũng không được. Đây là một công việc rất khảo nghiệm tính nhẫn nại, nhưng với Lục Ly mà nói không hề có áp lực. Hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra một phần thuốc nổ chất lượng kém. Gia tăng kinh nghiệm kỹ năng sinh hoạt. Hệ thống, chế tác thất bại, thành công liền thu được thuốc nổ. Thất bại liền tiếp tục làm lại lần nữa. Đại khái làm 3 năm cái sẽ tăng một điểm kinh nghiệm. Lục Ly dùng thấp kém thuốc nổ đem kỹ năng vọt tới 30 điểm. Kinh nghiệm không nhiều, làm rất nhiều cũng sẽ không gia tăng một điểm kinh nghiệm. Lúc này Lục Ly bắt đầu chế tác cờ lê. Cờ lê là công cụ mà công trình học về sau bắt buộc chuẩn bị sẵn. Độ khó để chế tác ra rất cao. Hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra một cờ lê kém chất lượng. Vứt, hệ thống, ngươi thành công chế tạo ra một cờ lê không hợp cách. Vứt, liên tục làm 5-6 cái. Đều là cờ lê quá bình thường, ít nhất cũng không thể xem như công cụ để sử dụng. Cái thứ đồ chơi cờ lê này lại quan hệ trực tiếp đến xác suất chế tạo thành công công trình. Cờ lê càng tốt càng có khả năng thành công chế tạo ra đồ vật. Ai cũng đều muốn một cái cờ lê hoàn mỹ, Lục Ly cũng không ngoại lệ. Sau nhiều lần liên tục thất bại, hắn ngược lại không vội, hắn ra khỏi bàn làm việc. Đi đến bãi đất trống trong phòng khoanh chân ngồi xuống, thậm chí còn nhắm mắt lại. Đương nhiên không phải đang luyện cái công pháp bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn gì cả. mà là muốn khiến lòng mình từ từ bình tĩnh lại, tỉ mỉ suy nghĩ vài chi tiết trong quá trình chế tạo. Chưa xong còn tiếp, cách chương.